Cân cả thiên hạ, chương 489, đệ tử Tiêu Dao Tông. Góc truyện audio.com, quá nhàm chán dẫn tới buồn bực. Vì buồn bực nên Xuân Đức lại mang A Khờ ra tiêu khiển. Vò nó làm thành một quả cầu sau đó ném đi thật xa rồi lại lệnh cho nó quay lại. Đôi khi thì dùng nó làm vũ khí ném chết mấy con yêu thú dọc đường. Dọc đường đi đều chỉ là một chút yêu thú đẳng cấp không cao. Đều tầm bất hủ cảnh, đôi khi thì gặp vài con bất diệt cảnh nhưng số lượng không nhiều. Đường đi một mảnh vắng lặng chẳng thấy ai. Xuân Đức dừng chân ở một bãi cỏ ven một bờ suối. Nhìn đám yêu ngư đang từng đàn bơi bên trong dòng suối thì Xuân Đức nổi lên hứng thú bắt cá. Ngồi trên bờ suối, Xuân Đức cầm một cây lao nhìn từng đàn cá bơi qua. Hắn đang chờ xem có con nào bự nhất bơi qua thì tóm. Trong này thần thức bị hạn chế nghiêm trọng, nếu mạnh mẽ dùng thì tiêu hao rất lớn nên Xuân Đức cũng không có vận dụng thần thức. Mà chỉ dùng mắt quan sát đám cá bên dưới. Sau khi đợi tầm 30 phút thì cuối cùng cũng có một con vừa ý Xuân Đức bơi qua. Phập, ngọn lao vọt ra khỏi tay Xuân Đức như một tia sáng bắn thẳng xuống dòng suối. Một con yêu ngư to lớn dài cả mười mấy mét vừa lò đầu ra khỏi nơi ẩn nấp liền bị Xuân Đức nhắm chuẩn. Mũi lao tốc độ cực nhanh khiến cho mặt nước còn chưa hình thành hiện tượng thì đã xuyên qua đầu con yêu ngư đóng đinh nó giữa dòng suối. Mũi lao mang theo một ít độc tố nên con yêu ngư chỉ cựa quậy mấy cái liền yên tĩnh. Đến lúc này mặt nước mới như bị xé ra một lỗ thủng nhìn thấy cả đáy suối. Vô số tôm cá nhỏ bị hắt bay lên cả bãi cỏ bên cạnh. Rút mũi lao ra khỏi mặt nước, đi theo mũi là con cá bự tổ tràng. Con cá này đẳng cấp vậy mà cũng thuộc tinh quân cảnh trung kỳ. Lớp vảy cả người nó sáng lên ánh sáng bạc nhìn rất đẹp. Xuân Đức ngay tại chỗ làm vảy con cá, cao sạch, bỏ hết các thứ lung tung như ruột, vây, ria. Mấy thứ này tuy là đồ Xuân Đức bỏ đi nhưng lại rất được đám yêu ngư bên trong dòng suối ưa thích. Xuân Đức vừa vứt hết ruột của con quái ngư xuống dòng suối thì liền bị một đám cá bên dưới tranh nhau ăn. Bọn nó quần nhau khiến cho bọt nước văng bốn phía. Xuân Đức cảm khái, ngày xưa mình cũng giống đám tạp ngư này luôn phải ăn đồ thừa của người khác. Đã vậy còn phải cảm ơn, luôn luôn ước ao biến thành người mạnh. Giờ mạnh rồi, cảm giác làm người bề trên thấy cũng bình thường à, cắt lấy phần thịt ngon nhất cùng buồng trứng cá. Thêm phần não của nó, phần còn lại Xuân Đức vứt hết xuống dòng suối. Mang nguyên liệu nấu ăn đến một địa điểm đã chọn trước, Xuân Đức bắt đầu nấu nướng. Dạo này hắn bắt đầu học nấu ăn để tăng thêm hương vị của cuộc sống. Lấy ra một đống hương liệu phụ gia, Xuân Đức bắt đầu ướp cá. Trong quá trình ướp cá, Xuân Đức đi tới vài nơi khác nhau để kiếm thêm ít rau thơm. Từ xa xa Xuân Đức đã nhìn thấy một gốc phụ tùy thảo, nhanh chân đi lại Xuân Đức nhổ lên luôn cả gốc. Dọc theo đường đi Xuân Đức còn tìm thấy hoa tán phi, ngâm tuyết xương, tao chú, chỉ là đi qua vài ngọn núi mà Xuân Đức tìm được gần hết đồ để nấu. Bún cá. Đi tới một nơi có dòng nước nhỏ chảy qua, Xuân Đức tìm thấy một loại rau có lá rất mềm. Ăn lại giòn, nếu ăn kèm với cá thì ngon tuyệt. Ở nơi đây mọi người gọi loại cây này là xà giam. Ngồi xổm xuống, Xuân Đức ngắt lấy từng lá của cây xà giam. Chỉ trong một lúc Xuân Đức đã ngắt được một đống lớn. Bỏ tất cả hoa hoa thảo thảo vào bên trong túi đặc chế Xuân Đức mang về nơi nấu ăn. Vừa đi hắn vừa huýt sáo nhìn có vẻ rất yêu đời. Một đường phi hành hắn nhanh chóng về nơi mình chuẩn bị nấu ăn. Về đến nơi hắn để đám rau cỏ qua một bên, chạy lại mở nắp nồi ra nhìn xem thịt cá đã ngấm gia vị đủ chưa. Hít hít, hắn cảm thấy thịt cá hình như còn thiếu cái gì đó. Lấy ra một quyển sách nhỏ, Xuân Đức nhìn lại một lượt thì hắn biết mình thiếu cái gì rồi. Chấm, thiếu một ít rượu ngon cùng ướp với thịt cá. Lấy ra một bình rượu ngon, Xuân Đức dưới vừa đủ lên trên cá, sau đó đậy nắp nồi lại. Chuẩn bị bếp, đổ dầu vào chảo, bỏ thêm một ít tinh muối. Cùng một chút dược thảo tạo màu cùng mùi. Ngay lập tức hương thơm bay lên. Đợi dầu sôi lên, Xuân Đức bắt đầu cho cá vào.